Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba lô không gian của Sở Thấm vẫn còn 16 ký thịt heo tươi sống. Trong nhà có khoảng 5 ký thịt xông khói cùng với 1 ký rưỡi lạp xưởng. Qua vài tháng nữa, cô lại sắp thu thêm tối thiểu hơn 100 ký thịt heo mỡ. Đây là toàn bộ số thịt heo mà cô có, ngoại trừ thịt heo còn có gà hun khói và thỏ hun khói. 3 con gà hun khói, 4 con thỏ hun khói đều đang treo dưới xà nhà. Những thứ này đủ thì cũng đủ, nhưng trước nay Sở Thấm không chấp nhận bị mắc kẹt. Cô quyết định phải tranh thủ thời gian để chế tạo lồng cá, kiếm thêm vài con cá. Nếu có thể, Sở Thấm thậm chí còn muốn nuôi, nếu như không có điều kiện kia, cũng không biết nuôi thế nào. Thời gian dần trôi, lại đến lúc thu hoạch hạt giống rau mỗi năm một lần. Thu hoạch hạt giống rau phải mất khoảng 1 tháng, về cơ bản là cả tháng không nghỉ. Cho nên, trước khi bắt đầu, đội trưởng Hàn bèn bảo người dân trong thôn, đồ gì nên mua thì tranh thủ đi mua trước lúc thu hoạch, nên bồi bổ sức khỏe thì bồi bổ trước khi đợt đồng áng đầu tiên đến. Tới lúc đó là không duyệt xin nghỉ phép, không cho trốn việc. Sở Thấm khỏe như trâu, đâu cần bồi bổ, nhưng cô vẫn thật sự muốn mua một thứ. Mua gì? Mua nồi. Khoảng thời gian này, cô rút thế nào cũng không rút trúng nồi sắt. Sở Thấm tuyệt vọng rồi, quyết định đi vào trong xã mua. Về phần phiếu công nghiệp, Sở Thấm đưa mắt nhìn về phía núi Hồ Lô. Trên núi Hồ Lô có khu rừng tre, có lần khi Sở Thấm đi tưới nước cho khoai lang trở về, vô tình đi vào trong khu rừng tre kia. Lúc đó cô đang đuổi theo gà rừng, nhưng mà gà rừng lanh lẹ nên không bắt được, nhưng lại phát hiện một con chuột tre. Sở Thấm bắt chuột tre rất điêu luyện và lợi hại, bởi vì kiếp trước ở chỗ cô cũng có rừng tre. Chuột tre ở nơi đó mới hung dữ, biết cắn người, sau khi cắn được thì không hề nhả ra, không cắn đứt một miếng thịt của bạn đã là tốt lắm rồi. Lúc đó Sở Thấm chỉ dựa vào một thanh tre đã hoàn thành nhiệm vụ bắt được 5 con chuột tre, cho tới bây giờ cảm xúc vẫn chưa phai mờ. Hôm đó là nửa tháng trước, cô bước vào rừng tre. Chuột tre vô cùng thích sống trong môi trường yên tĩnh, khô ráo, sạch sẽ. Mà khi Sở Thấm bước vào trong rừng tre đó, bèn khẳng định nơi đây có chuột tre, bởi vì cô nhìn thấy trong rừng tre có rất nhiều hang do chuột tre đào. Sở Thấm ngay lập tức chặt một thanh tre, tìm kiếm dấu vết của chuột tre. Sau khi đã tìm kiếm hơn 10 phút, cuối cùng phát hiện có chuột tre trong một hang động. Chuột tre là loài vật ngủ ngày sống đêm, phần lớn ban ngày sẽ ngủ trong hang. Sở Thấm cầm gậy gỗ lên ngay, tìm đúng vị trí và vào. Trong khoảnh khắc đụng trúng chuột tre thì đè nó, đào nó ra, sau đó nhanh tay lẹ mắt dùng tay tóm lấy chuột tre. Con chuột tre này nặng gần 2 ký. Chuột tre sau khi lột ra và rửa sạch có thể kho nước tương ngay hoặc hầm để ăn. Thậm chí nướng cũng được. Con chuột tre này đã bị Sở Thấm cho vào trong lò lửa để nướng ăn, phết thêm nước sốt, rải bột ớt lên. Ăn đến mức hôm sau miệng bốc hỏa, suýt nữa thì bị phồng rộp. Trong thôn thì ngược lại, ít có người bắt được chuột tre để ăn. Có lẽ là tại vì trong núi tre ở tương đối gần thôn không có chuột tre, mà chuột tre chắc đều ở trên núi Hồ Lô, phải đi hơn 2-3 thậm chí 4 tiếng mới tới. Loài này không giống gà rừng, càng không giống lợn rừng, nó có dấu vết để lần theo, có hang do chuột tre đào để người ta phát hiện, không cần phải canh bẫy và trông chờ vào vận may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Sở Thấm suy nghĩ, cô muốn có phiếu công nghiệp e là phải nhờ chuột tre rồi. Rất nhanh, mùa đồng áng thứ nhất đã đến. Trước khi nó đến, Sở Thấm chuẩn bị xong vật dụng lên núi, chuẩn bị đi đến rừng tre trên núi Hồ Lô. Sáng sớm, gà trống gáy vang, trời đã hửng sáng. Sau khi thức dậy, Sở Thấm đã hấp vài cái bánh bao và chưng trứng gà hấp để ăn. Sau đó thả gà trong lồng ra ngoài, đến vườn rau hái một chút rau bị côn trùng cắn cho gà ăn. Tiếp theo là nấu cơm trưa. Đúng vậy, bình thường cô đi núi Hồ Lô đều sẽ mang theo cơm. Cơm khoai lang còn thừa của tối hôm qua vẫn coi như đủ ăn. Hâm nóng xong thì Sở Thấm bỏ hết cơm vào trong hộp cơm, xào thêm 2 món rau. Một món là cải thảo xào, gần đây thứ nhiều nhất trong vườn rau là cải thảo. Cà tím và đậu đũa mà hiện giờ Sở Thấm yêu thích nhất vẫn chưa lớn. Một món khác là đỉa. Đúng vậy, chính là đỉa mà cô bắt trong ruộng. Sở Thấm xào với rau mầm tỏi và ớt, còn cho thêm tương ớt băm mà cô làm. Trong quá trình xào đã khiến Sở Thấm không ngừng tuôn nước bọt, Rõ ràng bụng vừa ăn no bỗng nhiên lại đói rồi. Cách chương.